Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 889, mộng cảnh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mấy ngày, yêu tử Nguyệt nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt. Đối với Lạc Xuyên lời nói, yêu tử Nguyệt đã có chút không tin. Nàng muốn nên biết được một cái minh xác con số. Mấy ngày cũng là mấy ngày. Lạc Xuyên rời đi ánh mắt. Y, lão bản ngươi đều nói tốt nhiều lần. Yêu tử Nguyệt bĩu môi. Yêu tử Yên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Yêu tử Nguyệt thè lưỡi. Tiếp tục cùng tiểu hắc cầu chơi. Hoàng thành, Cơ Vô Hối nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức. Trên mặt tươi cười, những người này vốn liếng nhưng thật ra vô cùng dày. Quốc khố lại dư giả không ít. Bạch lão cười cười. Không cầm một châm một đường. Thật sự là tốt khẩu hiệu. Không biết bệ hạ chuẩn bị đem những thứ này thu tới đất mà chuẩn bị làm những gì. Cơ Vô Hối nghĩ nghĩ. Hỏi trước một chút lão bản đi. Nghe một chút cái nhìn của hắn. Mặt khác, bạch lão. Đem những cái kia thu lấy linh tinh cho thiên tinh đế quốc còn lại thành thị phân phát đi. Đúng, bệ hạ. Đem thực vật ăn hết. Lạc Xuyên nghĩ đến tại Hải Yêu Chi Thành thu lấy hắc thạch. Yêu tử Yên nghi hoặc nhìn hắn. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Có thứ gì? Chuẩn bị đặt ở cửa tiệm. Lạc Xuyên nói. Quảng cáo, đồ vật, thứ gì? Yêu tử Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Từ trên ghế đứng dậy. Cầm lấy tiểu hắc cầu một khối đi tới ngoài tiệm. Tìm cái tự nhận là nơi thích hợp. Lạc Xuyên đem hệ thống không gian bên trong hắc thạch lấy ra ngoài. Hắc thạch mặt ngoài là liên tiếp quỷ dị không gian thông đạo. Đã bị hệ thống xử lý. Sẽ không sinh ra nguy hại. Theo ở bề ngoài nhìn. Cũng là một khối phổ thông thông màu đen tảng đá lớn. Hờ, lão bản ngươi làm sao lấy ra như thế cái tảng đá? Yêu tử Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Thứ này có chút đặc thù. Lạc Xuyên giải thích nói, mặt ngoài là không gian cửa vào, liên tiếp lấy một không gian khác, tiểu hắc cầu cũng là từ bên trong đi ra. Lợi hại như vậy, yêu tử Nguyệt Hưng phấn tiến lên vỗ vỗ, bất quá nhìn qua cũng không có gì đặc biệt nha. Cũng là đá bình thường, lão bản cần phải đã xử lý. Yêu tử Yên cười cười, Lạc Xuyên lui về phía sau mấy bước. Nhìn lên trước mặt khởi nguyên thương thành, hắc thạch làm trấn môn thạch, hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần ý vị. Trở lại khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên lại lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt tại cách đó không xa đàm tiếu lấy. Thời gian trôi qua, sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên về tới gian phòng. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mi mắt. Lạc Xuyên nằm ở trên giường, rất mau tiến vào trong lúc ngủ mơ. Hắn cảm giác được chính mình đi tới một chỗ có chút thân thiết địa phương. Bị vô cùng vô tận hư không năng lượng tràn ngập. Vạn vật nơi này diễn sinh. Có trật tự từ trong hư không thai nghén. Lúc đầu thế giới bình chướng sinh ra. Đem hư không cách trở. Các loại cấu thành vũ trụ cơ bản quy tắc lần lượt xuất hiện. Một cái nguyên thủy vũ trụ ra đời. Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, ánh mắt có chút thất thần. Quảng cáo, trong mộng cảnh cảnh tượng, hiện tại còn lưu lại trong đầu. Đây coi như là mơ tới sáng thế kỷ A. Thu hồi suy nghĩ, nhu hòa tia nắng ban mai theo ngoài cửa sổ rơi tiến gian phòng bên trong. Lạc Xuyên đi vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, không khí thanh tân chạm mặt tới. Để có chút u ám tinh thần cấp tốc thanh tình. Hệ thống, ta nằm mơ, Lạc Xuyên nói. Biết, hệ thống trả lời. Ta nằm mơ người cũng có thể biết. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Tự nhiên, hệ thống cùng lão bản tinh thần thời khắc ở vào liên tiếp trạng thái. Hệ thống giải thích nói. Đêm qua giấc mộng kia là chuyện gì xảy ra? Lạc Xuyên sách xảy ra vấn đề. Hệ thống. Bởi vì nguyên nhân nào đó, lão bản tiếp xúc đến thế giới hiện tại tầng dưới chót nhất cơ bản tin tức. Ghi chép thế giới theo sinh ra mới bắt đầu đến hiện tại tất cả mọi thứ. Cách chương.